Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, có chút không quen. Gâu, muốn đi giao trì, mang mang ta ha, ta đối với giao trì rất quen. Hắc Hoàng ưỡn nghiêm mặt cùng lên đến, nghe nói muốn đi giao trì lập tức hưng phấn không được. Nhưng là muốn làm sao đi a? Hiện tại chúng ta sẽ còn bị các đại thánh địa cùng thế gia truy nã đi. Dù sao trong tay chúng ta có bất tử thần dược, thánh địa cùng thế gia đều muốn nổi điên. Không sẽ nổi điên, Đường Huyền Minh rất bình tĩnh. Thánh thành đưa tới to lớn chấn động, để đỉnh tiêm thế lực biết được về sau, tin tức liên quan tới hắn liền sẽ rộng khắp truyền bá. Mà từ hắn cảm ứng được tình huống đến xem, cao cấp nhất nhân vật đều đã tụ tập tại Thánh Thành. Đồng thời đã biết hắn tình huống. Dưới tình huống như vậy, không người nào dám ra tay với hắn. Dạ, cơ hội tới. Diêu Quang Thạch phường cửa, còn nghĩ điều tra được càng thêm cẩn thận một chút giao trì nữ tử. Trong lòng đột nhiên có cảm ứng, thấy được đứng tại Diêu Quang Thạch phường phế tích trước mặt. Đối với nàng mỉm cười Đường Huyền Minh, Đường Huyền Minh bên người, một đầu nhỏ củi chó chính đang mỉm cười. Tiền bối, đến tự giao trì nữ tử cảm giác thân thể cứng ngắc. Cho dù Đường Huyền Minh không có dùng bất kỳ đặc thù lực lượng, nàng cũng cảm thấy thân thể phát lạnh. Đường Huyền Minh chiến tích thực sự là quá mức với đáng sợ. Đáng sợ đến để nàng nâng lên cái tên này đều cảm thấy khủng bố. Nàng dự liệu qua vô số lần gặp mặt cơ hội, nàng tân tân khổ khổ tìm tới Đường Huyền Minh, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được vị này nhân vật thần bí. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến vị này đáng sợ nhân vật sẽ chủ động tìm nàng. Hắn ở đây cố ý chờ ta? Hắn muốn đối với ta làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn hủy diệt giao trì sao? Đủ loại ý niệm không bị khống chế từ trong lòng toát ra. Trước mắt người thanh niên kia lại đang mỉm cười, thái độ ngoài ý liệu hòa ái. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Mang ta đi giao trì đi. Giao trì nội bộ tảng đá nguy cơ so các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Oanh, trong đầu giống như có một cái kinh lôi nổ vang. Hắn đều biết, hắn biết tất cả mọi chuyện. Sợ hãi ý niệm ở trong lòng nổ tung, nhưng hoảng sợ tới cực điểm lại làm cho giao trì vị nữ tử này dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy a, lấy hắn năng lực biết đây hết thảy đều là theo lý thường nên. Nàng vốn là liền hẳn phải biết hết thảy, không biết ngược lại là kỳ quái. Hắn nhưng là một vị hư hư thực thực chân tiên nhân vật. Cố gắng dạng này an ủi tự thân. Giao trì vị này vô cùng có phong phạm nữ tử cuối cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong đầu thời gian cực ngắn, nàng liền phán định tốt lợi hại quan hệ. Trong viên đá khẳng định ẩn giấu đi kinh thiên động địa bí mật. Năm đó đời thứ năm Nguyên Thiên Sư lưu lại tổ huấn. Không phải Nguyên Thiên Sư không có thể giải quyết, mà bây giờ, cái kia mấy tảng đá đã áp chế không nổi, muốn sinh ra. Nhưng toàn bộ Đông Hoang, thậm chí Bắc Đầu đều không có Nguyên Thiên Sư. Nguyên thuật thế gia tạo nghệ cao nhất một vị cũng bất quá là Nguyên Địa Sư. Cùng Nguyên Địa Sư quyết đấu vị thiếu niên kia mặc dù đặc sắc tuyệt diễm, đồng thời còn chiếm được Trương gia Nguyên Thiên Sư truyền thừa. Nhưng bản thân liền Nguyên Địa Sư đều không phải, càng thêm không có khả năng cung cấp trợ giúp. Giao trì năm đó cùng đời thứ năm thiên sư quan hệ phi thường thân mật, đối với đủ loại nguyên thuật bí ẩn đều hiểu rõ rất rõ ràng. Vì vậy, đáy lòng ngược lại càng phát nắm chắc, giữa thiên địa có thể áp chế cái kia mấy khối kỳ thạch. Chỉ có vị này nhân vật thần bí khó lường, nhưng giao trì vị nữ tử kia đồng thời lại có chút do dự. Sẽ hay không đối với giao trì tạo thành tổn thương đâu. Giống Diêu Quang Thánh Địa như thế, Diêu Quang Thánh Địa thảm liệt tràng diện có thể nói cho sở hữu thế gia cùng Thánh Địa một lời nhắc nhở. nàng có thể không nguyện ý làm cho đối phương tại giao trì cũng tới bên trên như thế một đợt. Nàng là phải giải quyết giao trì nguy cơ, mà không phải bởi vì giải quyết nguy cơ, dẫn tới càng lớn nguy cơ. Đối diện nàng, Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, có thể biết đại khái giao trì nữ tử ý nghĩ trong lòng. Khẽ mỉm cười nói, ta cùng năm đó vô thủy có cũ, giao trì nguy cơ ta sẽ vì hắn giải quyết. Giao trì nữ tử chấn động trong lòng, ngoại giới phần lớn không rõ ràng vô thủy đại đế cùng giao trì Tây Hoàng Mẫu có quan hệ gì. Chỉ biết vô thủy đại đế tại Tây Hoàng Mẫu về sau quật khởi. Mà trên thực tế, giao trì nhân vật cao tầng đều rõ ràng, vô thủy đại đế là Tây Hoàng Mẫu nhi tử, năm đó vì trấn áp hắc ám náo động mà xuất thế. Nghịch thiên quật khởi mạnh mẽ, tại không ai từng nghĩ tới tình huống dưới, trở thành một vị vô địch đại đế, đồng thời cũng trở thành giao trì sâu nhất bí ẩn, mà nàng thân là giao trì trưởng lão, cũng không hiểu rõ trong đó đại khái, còn là trước kia điều tra Đường Huyền Minh lai lịch thân phận lúc, mới phát hiện vô thủy đại đế cùng giao trì thần bí quan hệ. Hắn tại vô thủy đại đế thời kỳ cũng đã từng xuất hiện. Giao trì trưởng lão trong lòng hoảng sợ, có chút không dám tin tưởng, đã thấy Đường Huyền Minh vuốt vuốt bên người đầu kia chó đen. Giống như là vô ý phàn nàn nói, hắn ngược lại là tốt, chính mình tiêu giao, lại trả lại cho ta lưu con chó. Giao trì, một tòa tráng lệ trong cung điện. Đợi đến vị kia phụ trách dẫn đường giao trì nữ tử rời đi, Diệp Phàm mới mặt mày hớn hở đối với Đường Huyền Minh nói, Đường huynh, ngươi làm cái gì? Liền nói hai câu lải nhải, giao trì làm sao coi chúng ta là làm thượng khách rồi? Ngươi làm sao cùng vô thủy đại đế có cũ a? Ngươi cùng ta có liền còn tạm được. Đoạn Đức dựng lên lỗ tai. Hắc Hoàng lại không quan tâm chút nào, cầm lên một chuỗi tử ngọc nho ném đến miệng bên trong. Đường Huyền Minh nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Diệp Phàm, nói, làm sao cùng vô thủy đại đế không có cũ? Chúng ta không phải đi hắn trong huyệt mộ đi một chuyến sao? Đoạn Đức liếc mắt, nhịn không được nói, cái này kêu là có cũ rồi. Cái kia ta chẳng phải là cùng Đông Hoang đỉnh tiêm thánh địa thế gia đều có cũ, còn cùng Diêu Quang thánh địa lịch đại tổ sư gia đều có cũ. Nhưng người ta một chút cũng không tôn kính ta, căn bản không có cái gì rượu ngon đẹp nữ chiêu đãi viên. Ngược lại muốn đem ta đánh cho đến chết, kém chút không có đem lão đạo ta phá hủy. Phốp, Đoạn Đức một mặt u oán dáng vẻ, để Diệp Phàm nhịn không được bật cười. Đường Huyền Minh cũng cười, bày làm ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, cố ý hắng giọng một cái, hai người một chó đều nghiêm túc lên, cho rằng hắn muốn nói ra chân tướng. Lại nghe Đường Huyền Minh nói, năm đó ta chỉ điểm một cái vô thủy đại đế, nói cho hắn như thế nào tiến hành không có cuối cùng vô thủy, đồng thời cho hắn một bộ vô thượng tiên kinh. Như thế đến xem, ta cùng hắn kỳ thật quan hệ cũng không tệ lắm. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm nhìn nhau liếc mắt, đồng thời cắt một tiếng, hoàn toàn không tin tưởng, lừa gạt quỷ đâu, ngươi muốn thật có khả năng này. Lúc ấy đội bóng đá trường, ngươi là có thể đem ta trùy bảo, trực tiếp trúng tuyển đội tuyển quốc gia, để đội tuyển quốc gia được cúp vô địch thế giới đâu. Ngươi xem một chút hiện tại tình huống như thế nào? Đoạn Đức lại hơi nghi ngờ, chỉ là không dám tướng hoài nghi trong lòng nói ra. Đang nhìn đến, Đường Huyền Minh thật là một vị đáng sợ đại lão, thần bí khó lường, căn bản dò xét tìm không được đáy. Ục ục, cửa thanh thúy tiếng đập cửa đánh gãy đối thoại, giao trì nữ tử cái kia nhu hòa mỹ hảo thanh âm tại vang lên bên tai. Giao trì thanh lãnh, chẳng biết mấy vị quý khách ở được tập không quen, có hay không yêu cầu khác. Vị kia dẫn bọn họ tiến vào giao trì trưởng lão nói nhỏ. Vốn là khách sáo, Đường Huyền Minh xác thực một bản nghiêm chỉnh nói, hoàn toàn chính xác có chút không quen.